Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 757, làm như ta đi vào giấc mộng. Thế giới này liền đem run rẩy. Ca thử, ca thử, ca thử, ca thử, rên ga lão hắc đưa tay sờ sờ bắp giang thùng. Bất chi bất giác, tâm tình đang tốt, ăn liền mau đứng lên. Trong màn hình, có thể nhìn mình tỉ mỉ chế tác, ám chi thạch bất biến thạch, pháp trượng tại Miss Magius trong tay. Phát huy ra ứng có thần bí sáng giỏi, từ Midrivus hình thái tiến hóa trở thành Miss Magius hình thái. Có thể có như vậy ưu tú ý nghĩ, cũng chính là có ta Zenga lão hắc a. Nghĩ vậy, Zenga lão hắc không khỏi đắc chí, kiệt kiệt khạc nấc. Zenga lão hắc cầm thùng để ở một bên, nữu nữu đầu, tìm thoải mái tư thế, lười nhác hạ xuống. Nguyên lai vừa mới Miss Magius là muốn tại trong mộng cảnh lấy ra pháp trượng biến thân a. Vậy là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng mà, giờ này khắc này, ngay tại Minh Châu ven rừng rậm, tụ tập ở chỗ này hệ Ghost các tinh linh, bắt đầu có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Lần đầu tiên mang lớn như vậy hoạt động, tụ tập nhiều như vậy hệ Ghost Pokemon, cộng thêm ở ngoài sáng châu trong rừng rậm nhiều người như vậy. Chúng nhất định có thể kinh hãi đến một mảnh lớn nhân loại huấn luyện ra cùng Pokemon. Minh Châu xâm lâm, đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Ngay tại một giây sau, một cỗ thuần túy vô cùng hệ Ghost lực lượng tại đây một mảnh trong sân nhộn nhạo ra, tử u sắc năng lượng, để cho tất cả hệ Ghost Pokemon hơi bị chấn động. Cáp đúng, Miss Magius, cha mẹ Miss Magius nhóm, hướng phía này một đám u linh đại quân, phát ra bén nhọn cao vút chỉ lệnh âm thanh. Khạc, Silic hí, âu cổ họng, Minh Châu xâm lâm bóng đêm, bản tại đây trăng tròn ngày, nên sáng ngời ban đêm. Lúc này, giống như là bị bịt kín một tầng thần bí hắc ám khăn che mặt. Tại đây trong bóng tối, còn có một đôi lại một đôi bởi vì hưng phấn mà hiển lộ có chút tà ác u linh hai mắt. Đây là, thuộc về hệ Ghost Pokemon cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Thời khác, tại đây tản ra vô cùng thuần túy hệ Ghost lực lượng trước mặt. Tất cả hệ Ghost Pokemon gần như đã kiềm nén không được muốn đi hấp thu, thậm chí còn đi cướp đoạt trong chuyện này lực lượng thần bí. Tại đây có luật động năng lượng chỉ dẫn dưới, đó chính là U Linh Triều Tịch, cả nước giải thi đấu Minh Châu ngoài rừng rậm nơi trú quân. Các ngươi nghe được cái gì quỷ dị thanh âm mà, này xuân thiên lý đại đêm khuya, liên hệ Ghost Pokemon cũng nhịn không được bắt đầu phát xuân. Này đêm hôm khuya khoát ngủ không yên, ngươi xem ánh trăng, cực lớn vừa tròn, luôn không có khả năng xuất hiện cái lang nhân a. Vậy là Tây Phương Hảo Ba, bất quá đêm trăng tròn. Hệ Ghost Pokemon náo nhiệt như vậy, dường như cũng nói qua được đây. Dù sao không phải là New Moon là được, cả nước giải thi đấu hàng năm đều không sai biệt lắm bóp hảo thời gian. Đều là ban đầu bảy ban đầu bát về sau bắt đầu xâm lâm đoàn thể thi đấu. Bằng không kia trong rừng rậm không có trăng quang quá đen. Thực tự mình một người, sợ không phải có hù chết. Nơi trú quân bên này, như cũ có không ít địa phương đèn đuốc sáng trưng. Dù sao cũng là cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu ngày cuối cùng. Ngày mai sẽ là cuối cùng điểm tích lũy bài danh quyết chiến. Đối với sư phụ mang đội nhóm mà nói, đúng là dường như khó lấy chìm vào giấc ngủ một cái ban đêm. Càng đến trận đấu cuối cùng, các sư phụ liền càng khẩn trương. Ngược lại khả năng còn là trong rừng rậm dự thi tuyển thủ cảm giác thoải mái hơn một ít. Dù sao trên cơ bản này Minh Châu trong rừng rậm hệ Ghost Pokemon coi như hữu hảo. Chỉ là mang mang trò đùa dai cái gì, không quan trọng. Ai, hoàng dại hệ Ghost Pokemon đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Thần dạ du a, Nói thiệt nhiều cương trảo đến hệ Ghost Pokemon huấn luyện ra cũng giống như vậy. Mới quen không lâu sau, đêm hôm khuya khoát lên thậm chí đều có thể bị chính mình Pokemon cho hù đến. Tây Bắc Pokemon Đại học nơi trú quân, trong doanh địa, đang giữa đêm khuya khoát Cam Mai dẫn mộng heo vòi người đột nhiên mở ra chính mình ánh mắt. Lợi dụng siêu năng lực, trước đem Ngô Hữu tiễn cảnh vật chung quanh thanh âm thoáng điều nhỏ. Này một hồi hệ Ghost Pokemon thanh âm, mặc dù có chút xa, nhưng vẫn là để cho dẫn mộng heo vòi người cảm thấy một tia động dung. Ý vị này là có rất nhiều hệ Ghost Pokemon trong rừng rậm tụ tập lại. Càng không thể tưởng tượng đúng là có đồ vật gì hấp dẫn lấy chúng tụ tập, đồng thời dẫn phát U Linh Triều Tịch. Dẫn mộng heo vòi người cũng không có xuất động. U Linh Triều Tịch đối với nó mà nói cũng không có cái gì hiệu quả. Thậm chí sau khi đến gần còn sẽ có nguy hiểm. Cùng dẫn mộng heo vòi người bất đồng là Vạn Khải Chu chỗ ma đô giao thông Pokemon Đại học trong doanh địa. An an tĩnh tĩnh trong doanh địa. Từng mai Pokebo từ Vạn Khải Chu bên người lăn ra đây. Là ba nét. Nó cảm nhận được một cỗ đến từ ở sâu trong nội tâm kêu gọi, giống như là có một cỗ che giấu lực lượng thúc đẩy lấy nó. Đây là U Linh Triều Tịch, tại Ma Đô Giao Thông Pokemon Đại học, cũng chính là Vạn Khải Chu trong trường học. Ba S tự nghiệm thấy qua một lần loại kia U Linh chi lực bị Triều Tịch dẫn đạo cảm giác. Ba nét tại cấp tinh anh tầng thứ, đã có chút lâu. Hôm nay từ Minh Châu trong rừng rậm xuất ra hệ Ghost Pokemon hưng phấn tiếng hô. Bị nhiễm đến ba nét nội tâm thế giới. Thực lực, ai không khát vọng. Một bước, chính là đạo quán cấp Pokemon. Ba nét nhìn xem tại trong doanh địa nằm ngáy o, o. Vạn Khải Chu, tâm tình có chút phức tạp. Suy nghĩ có phải hay không muốn thống chủ nhân Vạn Khải Chu cùng đi cảm thụ một chút U Linh Triều Tịch vị lực, như vậy, chủ nhân chớ chú năng lực, có phải hay không lại có thể đề thăng một cấp bậc? A, đột nhiên trong doanh địa phát ra hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa không có cầm ba nét cho dọa cái bị dày vò. Lần này từ, liền Gardevoir. Pixo chúng đều từ Pokebo trong xuất hiện. Ba nét đánh thức trong lúc ngủ mơ Vạn Khải Chu. Thế nhưng là Vạn Khải Chu mở mắt ra thấy được đệ nhất màn. Là có một cái quỷ muốn ăn chính mình a. Này đặc biệt sao ai đính đến ở. Ba nét đã thật lâu không có từ trong lúc ngủ mơ đánh thức Vạn Khải Chu. Kia lúc trước vừa mới cùng Vạn Khải Chu trở thành đồng bọn thời điểm. Bướng bỉnh Sapper thường xuyên làm như vậy, thậm chí lúc ấy cảm thấy Vạn Khải Chu buổi tối đi ngủ liền là một loại cổ quái hành vi. Đợi đến cùng Vạn Khải Chu quen thuộc về sau, thời gian dần qua, Sapper mới tiếp nhận nhân loại huấn luyện ra buổi tối buồn ngủ thiết lập. Hiện tại, đã tiến hóa trở thành Banet hơn 2 năm thời gian, Banet cơ bản không có chủ động đánh thức qua Vạn Khải Chu. Nhưng lần này, lại là phá lệ, này thình lình đột nhiên tới một chút, Vạn Khải Chu thiếu chút nữa bị chính mình Pokemon cho hù chết. Mà Banet thiếu chút nữa cũng bị chủ nhân của mình cho giống sợ tới mức hồn đều nhanh phi. Phát sinh chuyện gì? Vạn Khải Chu có chút chưa tỉnh hồn, từng ngụm địa tạm dừng, thần sắc có chút khó khăn hỏi, kiệt kiệt khắc. Bà Nét nhanh chóng chìa chìa nơi trú quân bên ngoài hướng, trên mặt vội vã biểu tình. Điều này làm cho Vạn Khải Chu cảm thấy được sự tình tầm quan trọng. Đây là bà Nét từ Sapper tiến hóa về sau. Lần đầu tiên chủ động tại đêm khuya đánh thức hắn. Cộng thêm bà Nét thần tình trên mặt cùng trong tay động tác vô cùng khẩn trương. Dẫn đường, táp nại, Vạn Khải Chu trước tiên làm ra quyết định. Nếu như sự tình phát sinh ở Minh Châu trong rừng rậm, Vạn Khải Chu cũng chỉ có thể tuân theo nội tâm của mình trong tiểu tiểu tư tâm, đem chính mình tồn tại hạ thấp nhỏ nhất, tránh ảnh hưởng cả nước giải thi đấu bên trong huấn luyện ra. Ba nét, chúng ta đi, đi xem một chút. Vạn Khải Chu nội tâm kinh ngạc. Minh Châu xâm lâm đến cùng phát sinh cái dạng gì sự tình? Cư nhiên để cho ba nét sẽ ở đêm khuya đưa hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Gadiva mang theo Vạn Khải Chu dọc theo ven rừng rậm một đường thuấn gian di động. Trước mắt dần dần rõ ràng cảnh tượng, để cho Vạn Khải Chu nội tâm rung động đồng thời. Sắc mặt vô cùng địa hưng phấn. U Linh, Triều Tịch, ngoặc kép chấm chấm. Tại đây bởi vì tụ tập đại lượng hệ Ghost Pokemon mà lờ mờ Minh Châu ven rừng rậm. U Linh Triều Tịch, nghênh đón nó dẫn đạo giả. Từ Dratini mộng cảnh thế giới hàng lâm hiện thực. Miss Matthias, à không, là Miss Matthias. Tại Miss Matthias trong hai mắt, lộ ra một tia biến hóa kỳ lạ Scarlet. U Linh Triều Tịch, từng hồi một dần dần ngẩng cao. Đắt đỏ âm sóng cùng ba đào trong tiếng, thuộc về ma tiên bổng tinh hoa kia cực phẩm ám chi thạch tản ra tinh khiết u linh chi lực. Để cho Minh Châu xâm lâm hệ Ghost các tinh linh, lại một lần nữa địa sôi trào. Tại triều tịch bên trong, cầm đầu hai cái Miss Matthias, lúc này, thậm chí cảm nhận được trong nội tâm kinh hỉ cùng rung động. Đồng thời, còn có vô hạn kiêu ngạo. Đây là, chúng ra Miss Matthias, hắc ma biến thân, u linh triều tịch, ma tiên bổng, Miss Matthias trí cường trạng thái, làm như ta đi vào giấc mộng, thế giới này, liền đem run rẩy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.